Chương 1491, chân tướng phơi bày. Chương 1491, chân tướng phơi bày chính nhất chân nhân, Khổ Thiền đại sư, các vị trưởng môn, trưởng lão, mọi người không cần lo ngại. Phượng Hoàng đế Chu Tông Hựu giòn giòn giã giã nói, những điều này đều là chấm tự mình tinh huấn Hỏa Phượng cận vệ, một mực không có hiển lộ hành tích, chính là vì hôm nay cuộc chiến hừ hừ, Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng, Vạn Minh Châu, triều đình họa lớn trong lòng đều ở đây ở bên trong. Thật sự quá tốt rồi các vị chân nhân, trưởng lão cùng trưởng môn, đều theo. Chấm cùng một chỗ chém giết, triệt để diệt trừ những yêu nghiệt này tai họa, thiên hạ tiểu thái bình rồi. Bệ hạ tề trung đạo người ra mà thành tinh, Phượng Hoàng đế lần này vô cùng không thực nói như vậy, hoàn toàn không có đánh tiêu hắn lòng nghi ngờ. Cổ thánh giới đệ nhất trí bảo phiên thiên ấn như trước treo cao ở giữa không trung, hăng hái xoay tròn lấy, hắn có chút hồ nghi hỏi, nếu như bệ hạ một lòng muốn tiêu diệt Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu, vì sao một mực gần nữa ở phía xa còn có những hỏa phượng này cận vệ chiến giáp chế thức như thế cổ quái, đừng nói cùng chúng ta đại cản truyền thống chiến giáp luyện chế phong cách hoàn toàn bất đồng, tiêu tính hỏa cái này đầy đất hồng hoang bí bảo bộ dáng đều không quá đồng dạng. Bệ hạ đến tột cùng từ chỗ nào được đến cái này? Phượng Hoàng đế con mắt loạn chuyển, trên gương mặt hiện ra lưỡng bôi hơi có vẻ chật vật đỏ ửng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Các ngươi tiểu hoàng đế đang nói láo, hắn tuyệt đối có vấn đề. Hàn Bạt Lăng hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nhanh chóng nói, nếu như hắn thật sự là muốn vây quét chúng ta, hẳn là theo thanh trượt hướng chúng ta phía sau bọc đánh tới, nhưng hắn một mực gần nấp trong bóng đêm, nhưng lại cách chúng ta càng ngày càng xa. Huống chi, nếu như trong lòng của hắn thật sự không có quỷ, tự nhiên nên trước đó cùng các ngươi đem hết thể đều làm rõ, thoải mái địa thiết hạ bấy dập để đối phó chúng ta hắn làm việc. Như thế lén lút, lần này trăm ngàn chỗ hở chuyện ma quỷ, lại có ai sẽ tin tưởng? Huống chi những kỳ dị này chiến giáp, thấy thế nào cũng không phải đại cản có thể luyện chế ra đến, mà đi qua 10 vạn năm, các triều đại đổi thay chiến giáp tập tranh ảnh tư liệu ở bên trong, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cổ quái chế thức. Cái này tiểu hoàng đế vốn là phải vị bất chính, ai biết năm trước mùa xuân tại thần đô cấm cung ở trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều nói lao hoàng đế là bị ta tức chết, ta còn nói là bị cái này tiểu hoàng đế cho hạ độc chết đây này. Nếu không có hắn sáng sớm đã biết rõ lao hoàng đế phải chết tin tức, chuyện xảy ra như thế nào trước tại thần đô làm ra vạn toàn bố trí, mấy chi ngự lâm quân cùng đại nội cao thủ hết thể đều bị hắn thu mua cùng khống chế, chia tay vương tử thậm chí thái tử đều ngây thơ vô tri, bị hắn đơn giản trấn áp. Còn có, hắn như vậy một cái trông coi tổ miếu cô hồn dã quỷ, lại là chỗ nào làm được lực lượng, trợ giúp hắn khống chế hết thể cái cọc kiện kiện. Chư vị trung nguyên đạo hữu, các ngươi có từng nghĩ tới tiểu hoàng đế thế lực sau lưng, xa xa vượt quá ngươi tưởng tượng của ta, hôm nay, hắn rốt cục chân tướng phơi bày rồi. Tề đạo hữu, ba đạo hữu, Khổ Thiền đại sư, ta khuyên các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận sau lưng của mình. Hàn mỗ đao trong tay tử là sáng loáng thấy được, cái này tiểu hoàng đế trong tay nắm bắt dao găm, nhưng lại vô ảnh vô hình, vô sắc vô vị, nói không chừng phải đợi chọc đến phổi của các ngươi phủ tâm đó, mới có thể phát giác. Còn có lục đại phái các vị trưởng lão, trưởng môn, cũng không muốn ở bên cạnh nhìn có chút hạ hê, hừ hừ, các ngươi vị này tiểu hoàng đế đích thật là đối với chúng ta hận thấu xương không giả, bất quá chẳng lẽ hắn tiểu không hận các ngươi, không muốn đem các ngươi đều bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho sao? Hàn mỗ cùng thích, vạn lượng vị đạo hữu là triều đỉnh họa lớn trong lòng, các ngươi lục đại phái thậm chí toàn bộ tu chân giới đồng dạng là triều đình họa lớn trong lòng, đặc biệt là các ngươi gần đây tại Đông Nam Thiên Thai trong làm ra đến những không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia hoạt động, hoàng đế nào đã biết, hội không nổi trận lôi đình. Cái này tiểu hoàng đế bây giờ nhìn lấy các ngươi cười, ai biết đáy lòng của hắn đến tột cùng là như thế nào một bộ gương mặt, chờ hắn đem Hàn mỗ bọn người triệt để diệt trừ về sau, tiểu đến phiên các ngươi lại còn ở lại chỗ này nhi ngốc không xứng sờ trèo lên buổi nói chuyện nói được. Mọi người gáy mồ hôi lạnh ào ào. Phượng Hoàng đế được vị bất chính, là mọi người đều biết bí mật, triều đình cùng tu chân giới ở giữa mâu thuẫn, càng là liền mù lòa cũng nhìn thấy rõ ràng. Lần này mọi người tổ đội, nguyên vốn là tại tứ hung áp lực cùng tiền cung hấp dẫn phía dưới, miễn cưỡng liều tụ cùng một chỗ, là tiêu chuẩn đồng sàng dị mộng, đều có mưu mô. Hiện tại, Hàn Bạt Lăng không lưu tình chút nào đem cuối cùng một tầng hài hòa mặt nạ đều xé cái nát bấy. Hơn nữa Phượng Hoàng đế làm việc hoàn toàn chính xác lén lút che giấu, lục đại phái trưởng môn cùng các trưởng lão, tất cả đều là dẫm phải cái đuôi đầu hội động, lông mi một cây thất khiếu linh lung chủ nhân, cái cọc kiện kiện nghi hoặc nổi lên trong lòng, ở đâu còn có thể ngốc núc ních vì Phượng Hoàng đế bán mạng chư vị chân nhân, trưởng môn, không thích nghe hắn yêu ngôn hoặc. Chúng, nhanh cùng tiến lên, giết bọn chúng đi, giết sạch bọn hắn tại đây sở hữu vân tần kim nhân, chấm hết thẻ cùng chư vị chia đều cảm giác đến mọi người chần chờ, Phượng Hoàng đế nóng nảy. Trên mặt tuân ra từng khỏa màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở tiểu huyết điểm, thanh sắc đều lệ địa gầm rú nói. Vân tần kim nhân là quân quốc trọng khí, một vân tần kim nhân cũng đủ để trà đạp một tòa thành trì. Ngươi sao lại chân tâm thật ý cùng chúng ra chia đều, ngươi nói được càng êm thai, liền chứng minh trong nội tâm càng có cổ quái. Hàn Bạt Lăng cũng đề cao tiếng nói, chư vị chân nhân, trưởng môn, trưởng lão mọi người ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, trong các ngươi không ít người. Thậm chí còn tại có chút thời điểm, cùng chúng ta vân tần từng có phi thường vui sướng hợp tác chúng ta thật. Sự muốn tự giết lẫn nhau, lại làm cho cái này đối với chúng ta hận thấu xương tiểu hoàng đế ngư ông đắc lợi sao, không nên bị tham lam làm cho hôn mê đầu góc của các người, coi chừng đến cuối cùng, ai cũng đi không xuất ra cái này tòa khủng bố tiên cung giết nhanh giết hai có thể chém giết thích trường thắng cùng vạn Minh Châu, chấm ban thưởng một vân tần kim nhân chu sắt man tù phá sáu Hàn Bạt Lăng người. Thường hai cái Phượng Hoàng đế trừng mắt gầm rú. Vân tần kim nhân bản vô chủ, thiên hạ có đức chi nhân tự đắc chi, ai dùng được lấy ngươi tới ban thưởng nói sau, ngươi chiến giáp đến tột cùng là từ đâu mà đến, năm trước ngươi lại là như thế nào khống chế Ngự Lâm quân hay sao, những chuyện này không nói rõ ràng, đến tột cùng ai là yêu ma thai họa, còn không biết đấy. Hàn Bạt Lăng cũng tận hết sức lực triển khai công tâm chiến kể cả Tề Trung Đạo, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiên Đại Sư, Lục Đại Phái Tu Sĩ. Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu ở bên trong. Chính tà hai đạo sở hữu cao giai tu sĩ thần kinh đều độ cao căng cứng, hết thể không biết nên như thế nào quyết đoán trước mắt cục diện rồi đúng lúc này, vẫn là không rên một tiếng Yến Ly Nhân cái thứ nhất làm ra phản ứng, đoạn kiếm run lên, không phải là đâm về Phượng Hoàng đế, cũng không phải đâm về Hàn Bạt Lăng, mà là đâm về trong hư không một loại điểm, kiếm quang lần nữa hóa thành hơn 10 đầu dương nanh múa vướt giao long. Bao trùm ở phương viên gần trăm mễ phạm vi xì xì xì xì xì xì xì. Mãnh liệt kiếm quang hồ quang kích động phía dưới, hết thể cũng không có chỗ ẩn trốn. Một gã lén lút thoát ly đại bộ đội, đã lẻn vào đến Hắc Khô Lâu cự thần binh trên không đế quốc chiến thuật đội viên, theo trong hư không hiện ra đến, công bằng, vừa vặn rơi xuống Hắc Khô Lâu cự thần binh trên bờ vai lại vẫn có người kể cả tại trên hạm kiều nhìn trộm Lý Diệu cùng Long Dương quân ở bên trong. Tất cả mọi người vẻ sợ hãi cả kinh bọn hắn cái này mới phát hiện, Phượng Hoàng đế cái này nhìn như trẻ trung non nớt thiếu niên thiên tử, kỳ thật một chút cũng khó đối phó. Phượng Hoàng đế sở dĩ cùng Hàn Bạt Lăng, Tề Trung Đạo lại nhải rong dài lắm điều quần nhau lâu như vậy, thậm chí giả ra đối lý bộ dáng, toàn bộ là vì kéo dài thời gian, làm cho người cuối cùng nhảy lên cự thần binh mà người này thủ đoạn cũng tương đương rất cao minh vừa rồi vạn minh châu dương nanh múa vướt xương trắng. Cơ hồ bao phủ phương viên vài trăm mét phạm vi, mà người này vờ ơ y ma tại không sinh ra nửa điểm linh năng chấn động dưới tình huống, tiểu vô thanh vô tức trượt đi ra ngoài hắn. Nhất định là Phượng Hoàng đế cả cái kế hoạch hạch tâm cho ta xuống Yến Ly Nhân tay trái xuất hiện thành thứ hai kiếm. Thân kiếm bất quá trường một thước nửa, tăng vọt kiếm quang lại như là một đầu phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước hồ quang thác nước nhưng lúc này đây. Phượng Hoàng đế lại vượt lên trước đâm vào Yến Ly Nhân cùng thần bí kia khải sư công kích lộ tuyến tầm đó, một thanh phảng phất giống như hỏa diễm ngưng kết trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng huyễn hóa ra như thác nước kiếm quang. Thác nước, đối với thác nước quanh tất cả mọi người bên thai đều truyền đến đinh thai nhức góc nô ma nhờ trường kiếm giao kích, nguyên vốn hẳn nên phát ra thanh thúy tiếng va chạm, song khi kiếm quang tại lập tức giao kích ngàn vạn lần, thanh âm kia giống như là đập lớn sụp đổ. Hồng thủy tràn lan giống như khủng bố Yến Ly Nhân kêu rên một tiếng, viên thịt giống như thân hình hướng về sau nhảy lên, quay tròn chuyển mấy trăm vòng, mới đưa Phượng Hoàng đế giống như là như giỏi trong xương kiếm khí. Triệt để vùng thoát khỏi, biểu lộ hoàn toàn là vô cùng hưng phấn, lại không một chút hồ nghi, do dự, hoảng sợ cùng hề vải phảng phất với hắn mà nói, thất bại không là vấn đề, địch nhân là ai càng không là vấn đề. Chỉ cần có thể phát huy vô cùng tinh tế chém ra mạnh nhất kiếm ý như vậy đủ rồi. Phượng Hoàng đế tinh khải bốn phía, nhưng lại nổi lên một hồi ánh sáng rung động, phảng phất giống như có một tầng nhàn nhạt quang màng, bao trùm tại tinh khải mặt ngoài. Là dây cung quang chiến giáp Lý Diệu trong nội tâm nói thầm, Phượng Hoàng đế tinh khải cùng Côn Luân di tích trong ba gã tu tiên giả tinh khải, sử dụng đồng dạng kỹ thuật, đều rộng khắp hữu ích, thiết thực dây cung lý luận cùng màng lý luận, có thể nói là bình thường tinh khải thăng cấp phiên bản, có tư cách được xưng là quang khải hắn tác chiến tính năng, so bình thường chiến giáp đã có trên diện rộng tăng lên phượng hoàng đế vợ y ma có thể lấy được quang khải, bên cạnh hắn cái này chi đế. Quốc chiến thuật tiểu đội sức chiến đấu thâm bất khả chắc mà yến ly nhân tu vi, càng là khủng bố đến cực điểm, trên người không lấy ma nhờ giáp tở, bằng vào hai thanh đoạn kiếm, có thể cùng một gã mặc tinh khải nguyên anh cao thủ cứng đối cứng điên cuồng. Thật sự quá điên cuồng, dù sao đổi thành Lý Diệu, là tuyệt đối không muốn xích lóa trần chuồng đi trùng kích một gã ngang cấp sổ, còn bị tinh khải ra chỉ địch nhân bá bá bá bá bá phượng hoàng đế khẽ động, bên cạnh hắn phần đông khải sư cũng cùng. Một chỗ phát động, cắt vào đến phần đông cổ thánh giới thổ dân cùng hắc khô lâu cự thần binh tầm đó, tinh khải trong khe hở tách ra nguy hiểm hào quang, ẩn nấp trên vai giáp cùng ngực giáp phía dưới tính công kích pháp bảo đơn nguyên cũng phát ra chói thai tê minh. Không che giấu chút nào địch ý của mình. Bệ hạ muốn làm gì? Tề Trung Đạo sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nghe qua Tử Cực Kiếm Tông Yến Ly Nhân trưởng lão là thiên hạ kiếm thuật thứ nhất, thậm chí so Vương Hỷ cái kia yêm nghịch kiếm pháp đều muốn xuất chúng. Hôm nay thử một lần, quả nhiên không tầm thường. Phượng Hoàng đế tu vi vốn là không kịp Yến Ly Nhân, bất quá hắn dựa vào tinh khải gia trì, lại có thể cùng Yến Ly Nhân chiến thành ngang tay, trong lúc nhất thời trên mặt đỏ ửng càng thêm đậm đặc. Dương Dương đắc ý địa quét mỏi. Người liếc, mặt lại bỗng nhiên chìm xuống đến, lạnh lùng nói, thẳng nếu vẫn ta đại cản trung thần liệt sĩ, vậy thì đều đừng nhúc nhích ai dám hành động thiếu suy nghĩ, là phản bội triều đình, phản bội đại cản loạn thần tặc tử.